Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cây tướng quân sinh nhãi con. Chương 330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 330 mua đất các thôn dân sôi nổi nhìn về phía Lục Tảo, cho rằng chính mình lỗ tai nghe cha, ngươi nói cái gì? Ta nói ta có cái biện pháp có thể giúp đại gia tạm thời giảm bớt vấn đề này. Lục Tảo nói, Dương thôn trưởng theo bản năng hỏi, ngươi có cái gì biện pháp? Một ít các thôn dân tắc không tin. Ngươi một cái tiểu cô nương không cần loạn chen vào nói. Ngươi tưởng nhà ngươi về điểm này lông gà vò tỏi việc nhỏ nhi xào vài câu miệng liền xong rồi. Chính là, thôn trưởng cũng chưa biện pháp. Ngươi một tiểu nha đầu phiến tử có thể có biện pháp nào? Người nói chuyện phần lớn đều là không thế nào cùng Lục Tảo lui tới thôn dân. Nhưng cùng Lục Tảo lui tới Lục gia cùng Diệp gia tắc tương đối tin tưởng nàng. Các ngươi đừng nóng vội nói không được. Trước hết nghe nàng đem biện pháp nói ra đi. Ngươi nói, ta nhưng thật ra muốn nhìn có thể có gì biện pháp. Các thôn dân ôm xem diễn ý tưởng, Lục Tảo nhưng thật ra không ngại nói. Thôn trưởng, chúng ta thôn trừ bỏ vào đông hoặc là loại này vũ tay bên ngoài. Còn lại khi nguyệt có phải hay không đều thực thiếu thủy. Dương thôn trưởng gật gật đầu. Đúng vậy, Dương gia lão đại cũng nói. Nếu là gặp gỡ hạn nguyệt, toàn bộ ngày mùa hè đều không mưa, kia đó là càng thiếu thủy. Lục Tảo nói. Nếu thiếu thủy, chúng ta đây vì sao không tu lạch nước hồ nước đông? Chúng ta nơi này lại không có nguồn nước, tu lạch nước có ích lợi gì? Chính là, liền tính tu lạch nước, dẫn thủy chảy tới đồng ruộng, chỉ sợ còn không có chảy tới trong đất đã bị thái dương phơi khô. Các thôn dân sôi nổi cười nhạo Lục Tảo tuổi trẻ không trải qua sự, không có sinh hoạt kinh nghiệm, nói chút lời nói ra tới chính là khôi hài bật cười. Là, trước kia dòng suối nhỏ thủy là rất ít. Không thể dẫn thủy, nhưng còn bây giờ thì sao? Lục Tảo cười lạnh một tiếng, hiện tại thủy đều ngập đến các ngươi trong đất đi. Các ngươi chỉ lo khóc năm nay tịch thu thành, như thế nào không biết chạy nhanh đào hai cái hồ nước, đem này đó thủy dẫn tới hồ nước tồn lên. Về sau trong đất nếu là thiếu thủy, trừ bỏ dòng suối nhỏ có thể gánh nước, còn có thể từ hồ nước mang nước, chỉ cần đào một cái lạch nước, liền có thể thông về đến nhà gia hộ hộ đồng ruộng đi. Lục Tảo nhìn tựa hồ còn đang suy nghĩ tính khả thi các thôn dân. Chính giữa thôn đào một cái, dòng suối nhỏ đối diện hướng cửa thôn phương hướng địa phương lại đào một cái, về sau dùng thủy, liền không cần cầu ông trời. Lục Đại Phú nói, thôn trưởng, ngươi nghe Tảo nha đầu đi, như thế nào có thể nghe một tiểu nha đầu phiến tử đâu? Một người nói, theo ta thấy, này thủy ngày mai nên lui đi, vạn nhất không lùi đâu, sao có thể không lùi? Này vũ đều hạ vài ngày, không có khả năng còn sẽ tiếp tục hạ. Này nhưng tính không chuẩn, chính là, vạn nhất trong núi sơn lại đất lở, nước lên đến cảng hung làm sao bây giờ? Thôn trưởng, chúng ta tán thành đào cái hồ nước tới tồn thủy. Chu thợ săn ra đảo, chúng ta thôn mỗi năm tới rồi ngày mùa hè tổng hội thiếu một đoạn thời gian thủy. Tuy rằng không đến mức khát chết, nhưng tóm lại đối hoa màu có ảnh hưởng, vì hoa màu hảo, vẫn là nhiều tồn điểm nước tương đối hảo. Một khắc hộ ở trong thôn nhật từ quá đến tương đối dư giả nhân gia cũng nói. Thôn trưởng chúng ta cũng tán đồng, đào lạch nước dẫn thủy đối thôn là một kiện rất tốt sự, về sau mọi người đều không cần mệt chết mệt sống gánh nước tưới ruộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là, mỗi năm ngày mùa hè gánh nước tưới ruộng phơi đến lột da, nếu có thể nhẹ nhàng một chút, ai còn nguyện ý đi làm mệt sống. Dương thôn trưởng suy nghĩ trong chốc lát, kia như thế nào kiến? Ai đi kiến, đại gia sôi nổi có chút không nói chuyện. Lục Tảo lúc này nói, trong thôn tất cả mọi người đến xuất lực, tranh thủ 2-3 ngày liền đào hào, mau chóng đem thủy tồn lên. Mã Liên Hoa cái thứ nhất không đồng ý, dựa vào cái gì ngươi nói là cái gì chính là cái gì. Ta nhưng không đi, người không đi liền không đi, về sau lạch nước tránh đi nhà ngươi mà, về sau cũng không cho đi hồ nước mang nước. Lục Tảo nói, Mã Liên Hoa không vui quát. Dựa vào cái gì, ngươi đều không làm việc ngươi còn muốn dùng thủy, nào có tốt như vậy chuyện này. Trương Thúy Hoa lập tức đem ngựa hoa sen cấp giống lên trở về. Thôn trưởng, chúng ta lớn như vậy thôn, người nhiều như vậy, có thể khiêng đến động cây cuốc người đều xuống đất, nói không chừng một ngày là có thể đào hào. Chính là, chúng ta đều tới, Diệp gia người có đào hồ nước kinh nghiệm, biết một mẫu đất khoan hồ nước muốn đào bao lâu, trong thôn hồ nước khả năng muốn đào thâm một ít. Muốn đào lớn hơn một chút, chỉ cần bọn họ người nhiều, hai ngày liền đào hào là có thể hành. Vâng, kia hành, vậy như vậy định rồi. Dương thôn trưởng lập tức làm nhà mình nhi tử lãnh người đi tuyển địa phương, sau đó chạy nhanh khởi công, nhưng đừng lại trì hoãn công phu. Các thôn dân đều chạy tới xem tuyển chỉ đi, cô đơn Lục Tào cùng Lục gia đại phòng giữ lại. Dương thôn trưởng kinh ngạc nhìn Lục Tào đám người, các ngươi còn có việc. Đúng vậy, Lục Tào cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp đem mua đất sự tình nói một lần. Các ngươi lại muốn mua đất? Dương thôn trưởng kinh ngạc nhìn Lục Tào, không dám xác nhận. Đầu năm ngươi mới mua 300 nhiều mẫu đất nha. Là, ta muốn mua. Lục Tào lần này trực tiếp đem mới vừa đào tốt hồ nước phụ cận đất hoang, vẫn luôn hướng dòng suối nhỏ bên này phương hướng mấy trăm mẫu thổ địa toàn bộ đều phải. Này đó đều phải, đầu năm cấp Lục Tào lượng mà thời điểm, Dương thôn trưởng là đi xem qua dư lại kia phiến đất hoang, dư lại mạc ước 700 mẫu, thổ địa cằn cỗi, không có gì hảo gieo trồng, mặt trên mọc đầy cỏ dại, xử lý lên cũng là hạng nhất đại công trình. Kia chính là 700 mẫu, người xác định. Ta xác định, Lục Tào hiện tại là tính toán đem kia phiến còn thừa đất hoang toàn bộ đều bao. Tào nha đầu, ngươi toàn muốn. Trương Thúy Hoa cũng không nghĩ tới Lục Tào như thế công phu sư tử ngoạm, lập tức đem sở hữu mà đều phải. Những cái đó mà không giống Lục Tào loại bắp mà, phóng nhãn nhìn lại là nối thành một mảnh, tương đối chỉnh tề. Những cái đó mà còn lại là có chút thon dài, có chút quanh co khúc khuỷu, dọc theo núi rừng dạo qua một vòng. Sau đó liên tiếp tới rồi dòng suối nhỏ bên này. Ân, đều phải, Lục Tào không nghĩ chính mình thổ địa bên cạnh còn có người khác tới tới lui lui. Mặt khác còn lại là những cái đó mà thực thích hợp gieo trồng khoai tây cùng khoai lang đỏ. Tuy rằng không phải nối thành một mảnh, nhưng cũng không có quan hệ. Người nghĩ kỹ là được. Trương Thúy Hoa hiện tại rất ít ngăn trở Lục Tào sự tình, bởi vì nàng biết Lục Tào đáy lòng có dự tính, cũng có bản lĩnh. Bằng không có thể mua như vậy nhiều mà. Còn xây lên như vậy đại phòng ở, Trương Thúy Hoa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn trưởng, nhà của chúng ta cũng muốn mua. Liền Tảo nha đầu mua dư lại kia phiến. Còn có chúng ta nay hạ khai hoang kia 20 mẫu. Toàn bộ đều phải. Kia thêm lên cũng có gần 100 mẫu. Dương thôn trưởng không dám tin tưởng nhìn Trương Thúy Hoa cùng Lục Đại Phú, Lục Hồ ở huyện thành làm buôn bán. Như vậy kiếm tiền. Lục Đại Phú nói, đúng vậy, đều phải. Thôn trưởng, ngươi xem chúng ta mua nhiều như vậy, ngươi có phải hay không hẳn là cho chúng ta lại tính tiện nghi một ít? Trương Thúy Hoa cùng Lý Đông Mai đều là chém giới cao thủ, cho nên ở mấy người ngươi tới ta đi đánh giá bên trong, cuối cùng lấy 430 văn một mẫu giá cả thành giao. Lục Tào mua 700 mẫu thổ địa, đó là 300 linh một lượng bạc. Mà Đại Phòng mua 100 mẫu, còn lại là 42 lượng bạc. Vốn đang muốn cho thôn trưởng không tính số lẻ, nhưng thôn trưởng không đồng ý, bởi vì đã đem dư thừa một ít vật liệu thừa đưa cho các nàng, thêm lên tặng không cũng số lẻ còn nhiều. Đại phòng cắn chặt răng, đem bạc đều thanh toán, Lục Tào phỏng đoán đại phòng hẳn là không có còn lại bạc. Lục Tào đối thôn trưởng nói, thôn trưởng, lần này vẫn là muốn khế ước đỏ. Dương thôn trưởng gật đầu nói biết, quá hai ngày hồ nước lạch nước sửa được rồi, ta đi huyện nha báo bị thời điểm. Ngươi mang theo bạc cũng cùng đi, đến lúc đó chúng ta lại cùng nhau làm khế đất. Nhiều như vậy bạc, Dương thôn trưởng là không dám đặt ở chính mình bên người, nếu là ném hắn nhưng bồi không dậy nổi. Kia hành, kia đến lúc đó chúng ta cùng nhau. Lục Tào quay đầu nhìn về phía vẻ mặt thịt đau đại bá nương đám người. Đại bá nương, các ngươi cũng hoàn thành khế ước đỏ đi. Trương Thúy Hoa có chút do dự, khế ước đỏ đến khác phí tiền, cùng ta cùng nhau làm. Liền không cần lại mặt khác đưa tiền. Lục Tào nơi này cho là được. Đại bá nương, làm khế ước đỏ quan phủ mới nhận. Nếu là có người tưởng trộm khế đất đều không được. Cần thiết đi quan phủ sửa đổi mới được. Lý Đông Mai sắc mặt đổi đổi. Tổng cảm thấy Lục Tào lời này là hướng về phía nàng nói. Lục Tào thật đúng là không cái kia ý tứ. Nàng chính là sợ người trong thôn làm ầm ĩ thôi. Đại bá nương, liền như vậy định rồi. Chờ lần sau họp chợ khi chúng ta cùng đi. Lục Đại Phú cảm thấy Lục Tào làm như vậy khẳng định có đạo lý, liền đi theo gật đầu. Kia thành, mấy người mua đất sự tình ở thôn trưởng nơi này qua minh lộ, cầm viết tay khế đất liền rời đi, sau đó đại gia liền gia nhập trong thôn đào lạch nước đào hồ nước việc đi. Tuy rằng Lục Tào về sau khả năng sẽ không dùng đến trong thôn nguồn nước, nhưng không nghĩ mang tai mang tiếng, vẫn là chạy tới giúp vội. LEOSING, quảng cáo, cách chương.